Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, Adebayo cùng tiểu con cọp. Sớm tới tìm đến huấn luyện trên thời điểm, Quaresma tâm tình vô cùng tốt, cũng không có bởi vì đội bóng gần đây trạng thái bất ổn mà chịu ảnh hưởng. Nguyên nhân không gì khác, tối ngày hôm qua tổng kết trưởng thành thời điểm, hắn biết chính mình lại tiến bộ không ít. Ký chủ, Quaresma, tuổi tác, 22, tốc độ thuộc tính, 94, 15, sức mạnh thuộc tính, 79, 31, thể năng thuộc tính, 82, 83, phản ứng thuộc tính, 84, 91, lừa bóng năng lực, 95, 18, chuyền bóng năng lực, 80, 13, sút gôn năng lực, 83, 99, năng lực phòng ngự, 35, 90, đoàn đội phối hợp, 67, 45, vẫn như cũ là toàn thể toàn diện tăng lên, cho dù mấy cái then chốt thuộc tính tăng lên không có rõ ràng như vậy. Có thể đến cái trình độ này, hắn cũng đã rất hài lòng, thậm chí liền ngay cả nhìn cực kỳ chói mắt năng lực phòng ngự cùng đoàn đội phối hợp năng lực. Tựa hồ cũng nhìn được, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, này hết thảy thuộc tính đều sẽ phóng ra tia sáng chói mắt. Có điều Quaresma tâm tình không tệ, tự nhiên cũng có tâm tình người ta sẽ không quá tốt. Cả ngày, Van Persie đều quặm mặt lại, thật giống ai nợ hắn mấy cái ức tự, cũng không biết hàng này trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn làm sao? Quaresma không nhịn được hỏi hướng về Ibu. Hàng này vẫn ở bên cạnh uốn tới ẹo lui. Quaresma chính là muốn cho hắn yên tĩnh một chút. Sao liêu, Ibu lại bị hỏi ra hứng thú. Lôi kéo Quaresma an vị đến một bên. Robin tâm tình có thể tốt đến mới là lạ đây. Ibu một bộ, ngươi làm sao ngạc nhiên dáng vẻ. Ngươi khả năng không biết. Chúng ta đội bóng lập tức liền muốn ký kết một tên trung phong. Hơn nữa còn là loại kia thuần khiết trung phong. Ngươi nói Van Persie có thể không phiền muộn sao? Quaresma sững sờ, ngay lập tức có chút chưa kịp phản ứng. Wenger mua trung phong làm gì? Trên hàng tiền đạo có Henry cùng Van Persie. Reyes cùng mình cũng bất cứ lúc nào có thể đẩy lên. Lại mua trung phong không phải lãng phí sao? Hơn nữa hiển nhiên hiện tại Arsenal trong đội hình thiếu hụt ở giữa sân. Có mua trung phong tiền, tại sao không mua cái tiền vệ trụ chống đỡ đẩy một cái? Có điều chưa kịp Quaresma tiếp tục suy nghĩ xuống, đột nhiên giống như bị sét đánh quá đầu. Hắn nhớ tới đến Wenger mua chính là ai? Togo tiên phong Adebayo, Wenger đem cái kia hắc lại vừa cứng mua được. Này cùng kiếp trước nội dung vở kịch hoàn toàn tương tự a. Kịch bản đều chưa từng thay đổi. Quaresma hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không biết đây là Wenger quyết định vẫn là tầng quản lý quyết định. Chí ít hắn cảm thấy vụ giao dịch này không được tốt lắm, cũng không tính xấu, nếu như không lo lắng giữa sân vấn đề, Arsenal cũng xác thực cần một cái tấn công cường điểm. Loại kia có thể đảm nhiệm tấn công làm tường trung phong. Bất luận Henry cùng Van Persie đều là xạ thủ, nhưng không phải có thể chạm cọc trung phong. Ở mạnh mẽ tấn công trong chiến dịch, Arsenal thường thường sẽ đem Campbell nhấc lên đến, dùng hắn đánh đầu đến uy hiếp đối thủ khung thành. Có điều bất luận Campbell đánh đầu cỡ nào xuất sắc, trung quy không bằng một cái thuần khiết trung phong ở vùng cấm bên trong đến càng toàn diện càng có lực uy hiếp. Vì lẽ đó Wenger mua tới một người hắc lại vừa cứng trung phong, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Chỉ có điều cái này hắc lại vừa cứng trung phong tác dụng khả năng chưa chắc có tưởng tượng trọng yếu như vậy. Đây là có Arsenal chiến thuật hệ thống đến quyết định. Đương nhiên lấy Arsenal thường thường chịu đủ thương bệnh quấy nhiễu cục diện khó xử đến xem. E sợ Wenger cũng là sợ sệt trên hàng tiền đạo không người nào có thể dùng đi. Mà kể từ đó, Van Persie không cao hứng cũng sẽ không kỳ quái. Làm không cẩn thận hắn ra trận trình tự lại muốn sau này na một na. Trước, Arsenal đá hai tiền đạo trận hình. Hắn liền muốn cùng Reyes cạnh tranh thủ phát vị trí. Đá đơn tiền đạo lời nói. Hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng làm thay thế bổ sung. Wenger là không thể đem Henry nhấn ở trên ghế dự bị. Mà hiện tại Adebayor đến rồi. Ở đội bóng không có thương bệnh quấy nhiễu tình huống. Bất luận Arsenal đá hai tiền đạo vẫn là tiền đạo cắm. E sợ Van Persie đều sẽ không lại có thêm thủ phát cơ hội. Đây là nhất làm cho hắn không chịu được địa phương. Phong cách tiếp cận Henry. Thực lực nhưng hoàn toàn không phải Henry. Lại không có cách nào xem Adebayor như vậy đỉnh ở mặt trước cho đội bóng chỉ dẫn phe tấn công hướng. Về, đánh phản kích lời nói tốc độ lại không bằng Reyes. Định vị thực tại trở nên lúng túng lên. Nhìn có chút hồn bay phách lạc Van Persie. Quaresma cũng không biết nên làm sao đi an ủi hắn. Dù sao, kiếp trước hắn ở Arsenal liền chịu khổ đã lâu. Ở Henry cùng Adebayor lục tục rời đi pháo thủ sau, mới hết khổ, trở thành Arsenal đương gia tiên phong. Được rồi, đây là số mệnh, ngao đi ra mệnh. Quả nhiên, hai ngày sau, Arsenal câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố từ Monaco tiến cử Togo trung phong Adebayor, phí chuyển nhượng 500 bảng Anh, dư luận nghị luận sôi nổi. Như vậy ký kết ở Premier League không tính là vô cùng bạo tay. Nhưng đối với tài chính khó khăn Arsenal, bỏ ra số tiền kia cũng thực tại không quá dễ dàng. Như vậy xem ra, ở kỳ nghỉ mùa đông dẫn viên, Arsenal vẫn có dã tâm. Có điều nhưng có fan bóng đá trêu chọc. Từ khi Drogba ở Chelsea đánh ra ma thú cấp biểu hiện, mọi người liền đều nhìn thấy cường lực trung phong tác dụng. Arsenal tiến cử Adebayor, chưa chắc không có học tập Chelsea ý tứ. Phải biết, mỗi lần đối mặt Chelsea, Arsenal hàng hậu vệ đều phải bị dạy làm người. Đặc biệt là Senderos, một lần bị đánh cho hoài nghi nhân sinh. Hiện tại, Arsenal cũng muốn dùng Adebayor tới đối phó cái khác đội bóng hàng hậu vệ. Đối với loại này trêu chọc, Wenger không có đáp lại. Nhưng Quaresma cảm thấy, Wenger chính là nghĩ như vậy. Chỉ có điều, Quaresma lại biết, Adebayor toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời cũng không có Drogba như vậy oai phong lẫm liệt. Cho dù sức mạnh cũng là hắn cường hạng, có thể Adebayor vẫn là không làm được đối thủ hàng phòng thủ hoàn toàn nghiền ép. Dù sao ma thú chỉ có một cái, hắn đá bóng phong cách là người khác dễ dàng mô phỏng theo không đến. Hơn nữa Adebayor cũng có chính mình đặc điểm. Chỉ ít Quaresma cảm thấy Adebayor xạ thật khả năng còn mạnh hơn Drogba như vậy ném đi ném. Mua Adebayor, như vậy Wenger đến cùng còn có thể hay không mua một tên giữa sân đây? Chờ đến chờ đi, kết quả Wenger mua được một con tiểu con cọp. Đừng nói là những người ăn dưa quần chúng. Liền ngay cả Quaresma đều không còn gì để nói. Ngươi muốn mua tương lai, này không sai, có thể ngươi đều không cân nhắc lập tức sao? Hơn nữa mua Walcott bỏ ra 500 bảng Anh, một cái một hồi nghề nghiệp thi đấu đều không đá cầu thủ trẻ. Chỉ cái giá này, này bước thao tác, vô số fan bóng đá công kích Arsenal công kích Wenger. Loại này dẫn viên dòng suy nghĩ, tuyệt bức là đem Arsenal hướng về tuyệt lộ bước. Có điều lúc này Quaresma nhưng có điểm cân nhắc qua vị. Wenger sẽ không là chuẩn bị bồi dưỡng Walcott, chờ Pires cùng Dungberg giải nghệ, để Walcott cùng mình tạo thành một đời mới ma quỷ hai cánh chứ. Walcott đặc điểm lớn nhất là cái gì? Gần như mắc điểm tốc độ, tiểu học thời điểm 100m liền có thể vọt vào 11 giây nhiều. Sau khi trưởng thành càng là nghịch thiên. Một lần bị cho rằng là thế giới rơi bóng đá chạy trốn nhanh nhất người. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Kỳ thực là có nhất định đạo lý. Quaresma tự nhiên tốc độ đã ở giới bóng đá toán siêu nhất lưu. Nhưng hiện tại thật chưa chắc có Walcott chạy trốn nhanh. Đã như thế, Wenger là thật dự định vì tương lai phòng ngừa chu đáo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.